Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 522, nồi sắt lớn dụ hoặc. Đại khái mở mật thất chạy trốn người đều tự mang hồi hộp cảm giác. Lão Thập ngũ thần bí địa nhất tiếu, nói đến chuyện này, vẫn rất có ý tứ chứ, như thế cái có ý tứ pháp. Lão Thập ngũ nói. Lúc ấy cửa hàng sửa chữa, hắn liền phát hiện tầng cao nhất đặt vào một đống nguyên lai nhà hàng tạp vật. Hắn lúc đầu muốn đem bình đài thanh lý ra, sau đó đầy đủ lợi dụng, đem nơi này cũng biến thành oanh bát quán một bộ phận. Nhưng những này tạp vật lại làm cho đầu hắn đau muốn nứt. Tìm mấy cái bán phế phẩm, nhân ra xem xét, ngay cả lời đều không nói liền đi, còn có người ra ra nói. Để bọn hắn dọn đi có thể. Cái này trồng chất tạp vật 2 vạn khối tiền. Kia không rất tốt nha. Đã có thể xử lý được vật. Vẫn có thể kiếm lời 2 vạn khối. Tân Tiểu Nhược nói. Gì đó à. Là để cho ta cho bọn hắn 2 vạn. Lão Thập ngũ giờ khóc giờ cười. Bọn hắn nói. Những này tạp vật vừa trầm lại phế. Căn bản bán không ra tiền. Còn không thể tùy tiện ném loạn, hiện tại thành thị đối rác thải có thống nhất quy định. Tùy tiện vứt bỏ lớn kiện rác thải muốn phạt tiền. Phải xử lý lớn kiện rác thải. Còn phải chuyên môn kéo đến chỗ lý nhà máy. Giao nạp xử lý rác thải phí. Hiện tại ném đồ vật so mua đồ còn đắt hơn. Các ngươi tin hay không? Lập nghiệp sơ kỳ. Lão Thập ngũ hận không thể một khối tiền tách ra thành 2 nửa hoa. Nghe xong ném rác thải mắc như vậy, hắn cũng liền bỏ đi cái này suy nghĩ. Bất quá, trước đó 2 ngày, hắn nhận được một cái thần bí điện thoại. Trong điện thoại người tự xưng là rác thải tái chế công ty. Hắn đầu tiên là nghe ngóng oanh bát quán trên sân thượng xử lý rác thải không tới. Không chỗ lý, quá đắt, ném không tầm thường, lão Thập ngũ nói. Nghe nói trên sân thượng còn có mấy ngụm nồi sắt. Không sai, vừa bẩn vừa trọng. Trước kia tiệm cơm đại khái là làm Đông Bắc lớn hầm món ăn. Ta hiện tại cả ngày nhìn xem đống kia nồi liền đau đầu. Đối phương hào hứng vừa đưa ra. Hắn biểu thị, có thể miễn phí đám lão Thập ngũ chỗ lý rác thải. Bao gồm những cái kia nồi sắt. Lão Thập ngũ nghe xong cao hứng. Lập tức liền đồng ý đối phương đề nghị. Bất quá, chúng ta ban ngày bận rộn lấy chuyện khác. Buổi tối tới hướng được không? Được, a, chúng ta ban đêm kinh doanh đến 10 giờ. Lão Thập ngũ nói, cứ như vậy, sự tình liền thỏa đàm. Lão Thập ngũ đương nhiên minh bạch. Đối phương sở dĩ miễn phí giúp hắn ném rác thải. Là coi trọng những cái kia nồi sắt lớn. Đại khái nhóm người này cũng nghĩ mở hầm quán cơm tử đi. Người nói vô ý, người nghe hữu ý. Tân Tiểu Nhược nghe xong nồi sắt sự tình, trong nháy mắt trong đầu liền toát ra cõng nồi hiệp khách sự tình. Nghe lão Trịnh nói qua, người cái kia bạn gái gặp tai nạn xe cộ, giống như chính là điều tra gì đó trộm nồi sắt sự tình đi. Ta lập tức liền cảnh giác. Nhưng cũng không tới biểu lộ ra, mấy cái khác bằng hữu muốn đi, ta tìm cái cớ lưu lại, muốn nhìn một chút cái này nhóm thu nồi đến tột cùng là ai. Tân Tiểu Nhược bản thân lưu lại, lại làm cho lão Thập ngũ hiểu lầm, hắn coi là trước bạn gái ban đêm lưu tại nơi này. Là, có khác ý ý, lão Thập ngũ còn có một chút lãng mạn tình hoài, hắn đốt lên hương huân ngọn nến. Mở một bình rượu vang đỏ, 2 người ngồi tại trên sân thượng ngửa đầu xem chấm nhỏ. Cho muỗi đốt, lão Thập ngũ cuối cùng vẫn nhịn không được đem bàn tay tới. Tiên sư cha mày, ngươi muốn làm gì? Tân Tiểu Nhược đằng đứng lên. Tiểu Nhược, không phải, lão Thập ngũ có chút mơ hồ. Ngươi tinh trùng thượng não đi. Tân Tiểu Nhược đem rượu trong ly dội đi qua. Rót lão Thập ngũ một mặt. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến toa xe tải thanh âm thu phế phẩm đám người kia tới. Lên lầu là 2 nam nhân. hai người bọn hắn đều đội mũ cùng khẩu trang, chỉ để lại một đôi mắt nhìn xem bọn hắn. Rác thải ở đâu? Bọn hắn đi lên liền ôm ôm địa trực tiếp hỏi. Căn bản là không có quan tâm lão thập mũ mặt mũi tràn đầy là rượu dáng vẻ. Hai người kia khí lực đặc biệt lớn, mái nhà đồ vật nhiều như vậy, bọn hắn nhanh gọn toàn chuyển xong. Nhất làm cho người tán dương chính là, bọn hắn một người đứng ở dưới lầu, một người trên lầu hướng xuống ném nồi. Người cũng đã biết, đây chính là ba tầng tầng cao nhất. Tiếp nồi người kia đến lớn bao nhiêu lực tay mới có thể tiếp được, đổi người bình thường đã sớm nện thành bùn. Lão thập mũ lúc ấy thấy choáng mắt, hắn lấy điện thoại di động ra, muốn ghi chép cái dốc hết ra âm cái gì, nhưng bị ném nồi người phát hiện, không cho phép ghi chép. Hắn thanh âm 10 phần nghiêm khắc, lão thập mũ dọa đến kém chút không đưa di động ném dưới lầu đi. Ném nồi người đi tới, hắn chộp đoạt lấy lão thập mũ điện thoại di động, trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Chúng ta đây là độc nhất vô nhị tuyệt chiêu nhi, không cho phép ghi hình. Hắn lần nữa cường điệu một lần, lão thập mũ dọa đến khúm núm, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tân tiểu nhược nhìn hắn hai con mắt, lại ngó ngó hai người ném nồi tiếp nồi tuyệt kỹ. Chợt nhớ tới trên mạng lưu truyền sôi sùng sục xấu mặt nam nhân sự tình. Trên mạng đều truyền ra. Ta kinh ngạc hỏi. Đúng a, liền các người những này cảnh sát vẫn lừa mình dối người, gắng sức giấu giếm đâu. Đám dân mạng từng cái một trong lòng sáng như tuyết giống như. Nào, Tân Tiểu Nhược mở ra một cái điện thoại di động, lật ra một cái nhóm. Ta cúi đầu xem xét nhóm danh tự, Ngụy Dương dị sự bát quái tổ. Trong này thảo luận sự tình, đều không khác mấy là có thực truy các ngươi a. Hiện tại tựa như hai cái cởi chuồng bị bắt gian trá tại giường người. Người khác đều nhìn thấy rõ ràng, liền các ngươi vẫn gắng sức che lấy bản thân con mắt. Ở nơi đó giả mô hình giả thức địa kêu, ta không có. Ta không tới, đâu. Ngươi cái này ví dụ cử, đều bị người vô pháp phản bác. Cho nên lúc đó Tân Tiểu Nhược trông thấy cái này lực lớn vô cùng hai người. Bỗng nhiên liền nghĩ tới xấu mặt nam nhân cái kia nghe đồn hai người này hành vi quái gì. Hơn nữa còn sợ người chụp lén. Hẳn là chính là nàng linh cơ nhất động. Chạy đến trong phòng mang sang một chén nước. Xem ném nồi người giúp xong. Lúc này mới chạy tới. Đưa lên nước nói. Đại ca, vất vả, uống miếng nước đi. Nàng vốn cho rằng người kia hội gắng sức che phủ khẩu trang phía sau gương mặt. Không nghĩ tới hắn lại không chút do dự lấy xuống khẩu trang. Uống một ngụm nói, cô nương, có thể cho ta thêm hai khối băng sao? Đương nhiên, đương nhiên. Tân Tiểu Nhược cầm chén nước liền chạy tới dưới lầu. Cho nên, ngươi thấy mặt của hắn rồi. Ta hỏi, thấy được, thấy rất rõ ràng, hắn là không tới ngũ quan sao? Ta không khỏi ngồi thẳng cái eo. Nghiêng qua thân thể đến hỏi nói, không, Tân Tiểu Nhược lắc đầu nói, đó chính là một trương phổ phổ thông thông mặt, theo chúng ta người bình thường hào không khác nhau, ta không khỏi có chút thất vọng, nhưng sau đó càng lớn nghi vấn đập vào mặt, người bình thường cũng có như vậy đại lực khí, không thể nào, ta cũng cảm thấy không có khả năng a, cho nên ta quyết định theo dõi bọn hắn. Tân Tiểu Nhược đắc ý nói, ngươi làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, ta trừng to mắt, đừng giả bộ thành một bộ quan tâm ta bộ dáng, như ngươi loại này giả mù sa mưa người ta gặp nhiều. Tân Tiểu Nhược cười lạnh một tiếng nhìn qua ta, ta dần dần lấy ra đứa nhỏ này tính tình, nàng mặt ngoài hiển hiện dáng vẻ, kỳ thật hoàn toàn là ngược lại, cho nên nàng mắng chửi người thời điểm. Nhưng thật ra là tại tán thưởng ngươi, cười lạnh thời điểm, nhưng thật ra là tại biểu đạt bản thân nhiệt tình, có người liền muốn vặn ba lấy mới toàn thân thoải mái. Về sau tuyệt đối không nên theo dõi bọn hắn, ta tận tình khuyên bảo địa dặn dò, không cần ngươi bà mẫu thân căn dặn,